Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Minh cũng không phải là người không ăn thịt mỡ, nhưng miếng thịt này là do gì nhỏ kẹp thì cô cảm thấy rất buồn nôn. Cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ được khi Kiều Minh Húc ngồi ở quán ăn ven đường ăn lòng heo kia. Cô bây giờ cũng có cảm giác như anh vậy, cảm thấy rất buồn nôn. Gì là đau lòng, người quá gầy mới gắp cho người ăn, người không ăn là thái độ gì vậy? Dì nhỏ trông thấy cô cảm thấy buồn nôn thì liền kêu lên. Thật xin lỗi, tôi no bụng rồi. Bạch Tiểu Miên đẩy cái bát ra và đứng lên. Này, ngay cả một bát cơm mà còn không ăn xong, không thể lãng phí như vậy. Thật sự là không hiểu được làm như thế nào để tiết kiệm. Chẳng lẽ cô không biết? Ở trên thế giới này có rất nhiều người ngay cả cơm còn không có mà ăn sao? Sao cô lại lãng phí như vậy? Cô còn xứng làm người sao? Bạch Tiểu Miên khuôn mặt đã sạm lại. Tôi không ăn cơm. Là có lỗi với cả thế giới. Dì nhỏ à, dì thật sự là đề cao tôi quá rồi. Ta muốn nâng cô lên. Cũng phải nhìn xem cô có bao nhiêu cân lượng chứ. Dì nhỏ khinh thường nói. Ý của ta là cô đừng có lãng phí lương thực của nhà chúng ta. Dì nhỏ, tôi bây giờ mời dì thấy rõ ràng mọi việc. Bạch Tiểu Min lúc này cảm thấy bà ta cứ kêu gào như vậy thì lạnh lùng nói. Bây giờ tôi mới là chủ nhân của nhà này, bà chẳng qua chỉ là khách nhân thôi. Tôi kính trọng bà là bởi vì bà là dì nhỏ của Minh Húc. Thế nhưng bà cũng đừng quá phận, tôi là chủ nhân của nhà này, tôi mới là người có thể hạ lệnh đuổi khách. Cô dám sao? Tôi tại sao lại không dám chứ? Vậy cô thử xem. Dì nhỏ không một chút nào yếu thế, rồi nói, Minh Húc nếu như biết khẳng định sẽ bỏ cô, vậy tôi sẽ thử xem một chút. Bạch Tiểu Miên liền đi lên lầu. Cầm túi sách của dì nhỏ đem xuống bên ghế sofa và nói, bây giờ bà một là câm miệng lại cho tôi, hoặc là bà đi ra ngoài cho tôi. Ta không ngậm miệng cũng không đi, ta xem ngươi làm sao có thể đuổi ta đi đây. Dì nhỏ ngồi ở trên ghế sofa khiêu khích nhìn cô. Bạch Tiểu Miên thật sự là không thể đuổi được bà ta đi, coi như cô có đuổi được đi thì chỉ sợ tiếng xấu này Kiều Minh Húc không đảm đương nổi, cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Cô im lặng chạy lên lầu 2, đem cửa phòng của mình khóa trái lại. Dì nhỏ vậy mà cũng không bỏ qua cho cô, cũng chạy theo lên lầu, vừa gõ cửa phòng cô vừa mắng. Bạch Tiểu Miên, cô đúng là tiểu tam xấu xa nhất trên đời này. Ngọc Ngọc và Minh Húc bây giờ đã có con rồi, vậy mà cô còn chia sẻ bọn nó, thậm chí còn xui khiến Minh Húc bắt Ngọc Ngọc phá thai. Cô đúng là không sợ báo ứng sao? Nghe được những lời nói này, Bạch Tiểu Miên đoán chừng bà ta khẳng định đã gặp mặt Lâm Ngọc. Bà ta thiên vị Lâm Ngọc như vậy, đoán chừng cũng có mục đích. Chẳng qua là muốn đuổi mình đi, thế nhưng cô liền mở nhạc to lên khắp cả căn phòng để ngăn cách tiếng đập cửa và chửi mắng ở bên ngoài. Dì nhỏ chửi rủa một trận, thấy cô chẳng có phản ứng gì cả cũng tự trước nấy nhục. Liền đi vào trong phòng công chúa bắt đầu gọi điện thoại và báo cáo cho Lâm Ngọc. Dì đã làm rất tốt rồi. Lâm Ngọc thật sự vui vẻ bởi vì có thể khiến cho Mạch Tiểu Miên bực bội. Để cho nhà của Mạch Tiểu Miên ầm ĩ đến gà chó không yên mà phải bỏ nhà đi. Ngọc Ngọc, ta nhất định sẽ giúp cháu đối phó với Mạch Tiểu Miên kia và đuổi cô ta đi. Cảm ơn dì, cháu và Bảo Bảo thật sự rất yêu dì. Đến khi Bảo Bảo sinh ra rồi, cháu nhất định bảo nó thật sự hiếu thuận với dì. Được, Bảo Bảo nhất định lớn lên sẽ giống như Minh Húc lúc còn bé, thật sự đáng yêu. Coi như là để cho ta nuôi cũng sẽ không thành vấn đề gì cả. Cảm ơn dì. Lâm Ngọc cúp điện thoại xong. Dì nhỏ lại muốn đi ra đập cửa phòng của Mạch Tiểu Miên thì trông thấy Kiều Minh Húc trở về. Minh Húc, vợ của cháu thật sự là rất quá quắt đấy. Hôm nay vậy mà lại đuổi ta, còn ném đồ của ta và bảo ta phải lập tức cút đi. Bà nhìn thấy Minh Húc bắt đầu líu lo không ngừng và khiếu nại. Kiểu Minh Húc hôm nay ở ngoài bôn ba cả một ngày đã mệt mỏi chết. Thật vất vả mới có thể về đến nhà đã bị bà làm phiền như vậy, anh cũng phải nhíu mày. Thấy anh câu mày, dì nhỏ lại cho rằng anh bất mãn đối với Mạch Điểu Miên liền tiếp tục nói. Càng quá phận hơn chính là nó còn mắng cả ông ngoại bà ngoại của cháu, đem cả nhà chúng ta mắng chửi, thật giống như những bát phụ không có văn hóa ở trên đường. Dì, hôm nay cháu mệt, có gì rảnh ngày mai hãy nói. Kiểu Minh Húc tự nhiên biết Mạch Điểu Miên sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ nhàn nhạt nói. Còn có, cháu hy vọng lỗ tai của mình có thể thanh tịnh một chút, nếu dì còn nói nữa, cháu cũng sẽ muốn đuổi dì ra khỏi đây. Dì nhỏ nhìn Kiều Minh Húc vẻ mặt mệt mỏi, bà cũng thật sự đau lòng cho Kiều Minh Húc, cũng liền im lặng. Được rồi, cháu nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai dì lại nói với cháu. Sau đó bà quay trở về phòng công chúa, vừa đi vừa lầm bầm. Không biết chồng của mình làm việc ở bên ngoài cực khổ như vậy, trở về cũng không ra cửa đón một chút, còn cho rằng mình là công chúa sao? Người phụ nữ này đúng là không xứng làm vợ. Kiều Minh Húc nghe lời nói của bà, mở cửa đi vào bên trong, nhưng lại phát hiện ra cửa đã khóa. Ngay lúc dì mụ đi đến trước cửa phòng công chúa, anh nhíu mày suy nghĩ, trước khi dì nhỏ đến đây, cửa phòng của bọn họ xưa nay không bao giờ khóa mà chỉ đóng vào. Nhưng bây giờ, không thể nào không khóa cửa, nếu không chỉ sợ lúc nào bà ấy cũng có thể đẩy cửa đi vào. Trong nhà thêm một người, hơn nữa còn là một người như vậy thật sự là bất tiện. Kiểu Minh Húc thật sự cảm thấy phiền chết rồi. Mạch Tiểu Miên trông thấy anh trở về, liền giảm bớt âm nhạc đi và tiến lên đón anh. Vợ, anh về rồi. Anh nhìn cô, nói nhỏ một câu, đưa tay ôm lấy cô giống như có chút mệt mỏi, cần một nơi để dựa vào. Mạch Tiểu Miên ôm lấy eo của anh, hai người cứ như vậy, ôm nhau im lặng. Kiểu Minh Húc buông cô ra, trên mặt sự mệt mỏi đã tan biến, anh mím môi, đưa tay vỗ gương mặt của cô. Vợ thật sự là quá lợi hại, ôm một cái mà anh đã cảm thấy tràn ngập sức lực. Vậy em lại ôm anh thêm một cái. Mạch Tiểu Miên chủ động đưa tay và dùng sức ôm lấy eo anh. Hai người dính vào nhau, thật sự ấm áp, hai người giống như hòa vào một thể. Anh còn muốn hôn nữa. Kiểu Minh Húc cong miệng lên, mang theo mấy phần nũng nịu. Bình thường là một người đàn ông lạnh lùng, bây giờ nũng nịu như vậy thật sự là ngốc nghếch. Mạch Tiểu Miên nhón chân lên, ở trên bờ môi của anh hôn một cái. Không đủ, anh muốn hai cái. Mạch Tiểu Miên lại hôn thêm, còn có chỗ này. Anh chỉ vào mặt của mình. Mạch Tiểu Miên ở bên trái phải hôn một cái. Kiều Minh Húc lại bắt đầu cảm thấy khát khao hơn, cúi đầu ôm lấy mặt của cô và hôn lên môi cô. Còn chưa kịp triển miên thêm, bên ngoài đã nghe thấy tiếng dì nhỏ đập cửa. Minh Húc, Minh Húc, cháu ra đây một chút, dì có chuyện cần phải nói với cháu. Hai người nháy mắt giống như bị tạt một chậu nước vậy. Kiều Minh Húc buông Mạch Tiểu Miên ra, bực bội giật cổ áo. Còn như vậy, anh sợ mình sẽ bị bà ấy biến thành viêm tuyến tiền liệt. À, em sắp bị bà ấy làm cho thành bệnh nhân tâm thần rồi. Thật sự không phải là em hẹp hòi đâu, mà thật sự em không chịu được những hành vi cực phẩm của bà ấy. Mạch Tiểu Miên lắc đầu và thở dài. Em còn muốn rời nhà, trốn đi đấy. Đừng mà. Kiều Minh Húc khẩn trương ôm lấy cô. Em không ở nhà, nhà sẽ không còn là nhà nữa. Mỗi ngày anh về nhà, anh muốn trông thấy em. Được, em chỉ nói đùa thôi. Tâm lý của em cũng không yếu ớt đến như vậy. Mạch Tiểu Miên cười, nhanh ra mở cửa xem dì nhỏ của anh lại muốn nói gì, miễn cho bà ấy đập nát cửa phòng chúng ta. Kiều Minh Húc mở cửa. Minh Húc, cháu ra đây, ta có việc phải nói với cháu. Dì nhỏ kéo cánh tay của anh, ánh mắt còn hướng trong phòng. Nhìn qua Mạch Tiểu Miên, bà nhìn xong phảng phất giống như Mạch Tiểu Miên đang nghe trộm vậy. Có chuyện gì gì cứ nói ở đây đi, cháu mệt mỏi, cháu còn phải tắm rửa và nghỉ ngơi. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Ta không muốn để cô ta nghe. Cháu và Mạch Tiểu Miên không có gì bí mật cả. Thật là sao cháu lại để cho cô ta mê hoặc đến bộ dạng này chứ? Cháu có biết Ngọc Ngọc đã mang thai không? Biết. Vậy cháu còn không cưới cô ấy, để cho cô ấy sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp. Cháu đã cưới Tiểu Miên rồi, con của cháu chỉ có thể là do Mạch Tiểu Miên sinh ra, người khác sinh ra, chẳng liên quan gì đến cháu cả. Thật là, Minh Húc, sao cháu có thể nói chuyện như vậy? Ngọc Ngọc đã có 10 năm bên cạnh cháu, lãng phí không ít tuổi thanh xuân. Bây giờ còn mang thai nữa, cháu đúng là không có lương tâm, cháu phải cưới nó. Ngọc Ngọc bây giờ tốt đẹp hơn Mạch Tiểu Miên rất nhiều, sinh ra đứa bé nhất định xinh đẹp và thông minh, giống như cháu vậy. Dì à, nếu dì nói việc khác thì cháu sẽ nghe, còn chuyện này cháu không muốn nói nữa. Bây giờ cháu không có hứng thú nghe, còn nữa cháu cảnh cáo dì, đừng bao giờ xen vào chuyện của cháu và Mạch Tiểu Miên nữa. Lâm Ngọc như thế nào không phải là chuyện liên quan tới dì. Kiều Minh Húc không kiên nhẫn nói. Minh Húc, dì nhỏ cũng là bởi vì muốn tốt cho cháu, cháu còn trẻ. Không hiểu được những cô gái bây giờ tâm tư đáng sợ như thế nào, ta là người từng trải, dựa vào kinh nghiệm của ta, có thể nhìn ra được ai là hàng tốt, ai là hàng nát. Dì nhỏ, Kiều Minh Húc cáu kỉnh nói, nếu dì còn như vậy, ngày mai lập tức rời khỏi nhà cháu đi. Cháu đây là muốn đuổi dì đi hay sao? Ta yêu thương cháu như vậy, đối xử tốt với cháu như vậy. Cháu bởi vì muốn bảo vệ người phụ nữ kia mà lại đuổi ta đi. Được, bây giờ ta sẽ ra ngoài đường ngủ, để cho mọi người đến phân xử, xem vợ chồng của cháu đối đãi với người dì tuổi tác đã cao như ta như vậy có được hay không? Tùy dì. Kiều Minh Húc sải bước đi ra khỏi cửa phòng, đến phòng công chúa nhấc túi sách của dì nhỏ lên, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, sau đó lạnh lùng nói với bà. Bây giờ dì liền đi đi. Cháu còn có thể để người đưa dì vào khách sạn, ăn ở sẽ do cháu bao, nhưng nếu như dì còn nhiều lời một câu, thì dì muốn ngủ ngoài đường thì ngủ. Cháu cũng không để ý đâu. Dì nhỏ tức giận đến mức trợn to mắt, trực tiếp té xỉu xuống đất. Dì Trương, gọi chú Trương tới đây, tiễn dì ấy đi. Kiều Minh Húc nhìn dì Trương đang xem náo nhiệt thì nói, được, tôi đã sớm đợi câu này của thiếu gia rồi. Dì Trương vội vàng gọi chú Trương đi tới, dì nhỏ còn đang ở trên mặt đất giả vờ ngất xỉu. Kiều Minh Húc liền để chú Trương cõng bà đi xa. Thấy Kiều Minh Húc thật sự làm thật, dì nhỏ cũng không giả vờ được nữa, vội vàng mở mắt ngồi dưới đất đấm chân và khóc. Trời ơi, mệnh của tôi thật là khổ mà. Trong nhà thì bị con sâu đuổi đi, tìm tới đây lại bị cháu trai thân yêu nhất đuổi đi. Ôi số của tôi thật là khổ, tôi thật sự muốn chết đi. Nói xong, bà ta còn muốn đứng lên chạy ra ngoài ban công. Một chân trèo lên trên ban công giả vờ giống như muốn nhảy xuống. Ta chết đi coi như là xong, ta chết đi coi như là xong mà. Bà nghĩ rằng Kiều Minh Húc sẽ chạy đến an ủi bà. Kết quả anh chỉ nhàn nhạt nhìn bà một cái và nói một câu. Phía dưới là mặt cỏ, nhảy xuống nhiều nhất cũng chỉ là tổn thương gân cốt, gãy xương gì đó mà thôi. Cháu cũng có tiền cho dì chữa trị, dì muốn nhảy thì cứ nhảy đi. Dì nhỏ cảm thấy uy hiếp không có tác dụng, liền đem chân thu hồi lại và khóc lóc. Minh Húc à, người phụ nữ kia thật sự là không có lương tâm. Nó xô cháu đối xử với dì như vậy sao? Cháu bây giờ muốn dì biến thành tàn phế sao? Cháu thật sự là quá đáng. Đây đều là dì muốn thôi. Kiều Minh Húc quay người nói với chú Trương, đưa bà ấy đến khách sạn. Ta không đi, ta sẽ ngủ trên đường cái. Dì nhỏ thở phì phì và chạy xuống lầu, cầm lấy túi đồ của mình, liền trực tiếp nằm ở trên ghế dài ở cửa ra vào. Thiếu gia phải làm sao bây giờ? Cứ để bà ấy nằm đấy, bà ấy nằm một lát. Chỗ này có rắn, côn trùng, chuột kiến rất nhiều, chẳng cần 20 phút bà ấy cũng sẽ tự đứng dậy thôi. Kiều Minh Húc cực kỳ lạnh lùng, nhìn thoáng qua dì nhỏ đang nằm trên ghế dài, quay người đi vào phòng. Mạch Tiểu Miên áy náy nhìn anh và nói, thật xin lỗi, đều là bởi vì em mà quan hệ của anh mới dì nhỏ mới có thể biến thành bộ dạng như này. Không phải bởi vì em, đều là bởi vì bà ấy làm những việc không thể tưởng tượng nổi. Kiều Minh Húc nhíu mày nói, đừng nói là em, ngay cả anh còn không chịu được bà ấy. Ngay cả con dâu của bà ấy còn chẳng chịu nổi, huống chi là người khác. Mạch Tiểu Miên từ đáy lòng cảm thán nói, may mắn mẹ của chúng ta không phải là một cực phẩm như vậy, nếu không em thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Ừ, Mẹ Thái Mai cũng là người bận rộn với sự nghiệp của mình, là một người hiểu biết tính tình dịu dàng, căn bản sẽ không có hành vi như vậy. Hiện tại mới hiểu được có được một người mẹ chồng tốt quan trọng đến như thế nào. Có một người mẹ chồng tốt là đủ rồi sao? Kiều Minh Húc liếc nhìn cô một cái, còn phải có một người chồng tốt nữa. Mạch Tiểu Miên ôm anh, em cảm thấy thật sự may mắn bởi vì có một người mẹ chồng tốt lại còn có một người chồng tốt nhất trên đời. Tiếng nói còn chưa xong, điện thoại của cô liền vang lên là Diệp Mai. Tiểu Miên, hôm nay cậu đã lên mạng chưa? Chưa. Ở trên mạng, người ta đang nói bát quái về chồng của cậu, nói rằng bạn gái chồng của cậu đã mang thai, mà anh ta còn bắt người ta phá thai. Trên mạng bây giờ đang lên án chồng của cậu. Tiểu Miên, người phụ nữ kia thật sự mang thai rồi sao? Cậu nên làm cái gì bây giờ? Cậu có phải sẽ lọt vào bi kịch của hảo môn bị Kiều gia đuổi ra khỏi cửa hay không? Diệp Mai rất lo lắng mà hỏi. Thật là, cậu đừng để ý tới những bát quái nhảm chán ở trên mạng kia nữa, dù sao cũng chỉ là những lời nói thị phi. Tùy để người khác muốn nói như thế nào thì nói, chỉ cần không ảnh hưởng tới tập đoàn Kiều thị là được. Bạch Tiểu Miên bây giờ đối với những bát quái này đã bắt đầu bình tĩnh hơn, dù sao có nhiều chuyện. Miệng trên người của người khác mình không khống chế được. Tiểu Miên à, Lâm Ngọc kia thật sự mang thai sao? Ừ, vậy cậu làm thế nào? Không làm thế nào cả. Được rồi, chuyện của các cậu gần đây thật sự rất nhiều, cậu tự lo liệu nhé, tớ không quấy rầy nữa. Diệp Mai thở dài rồi cúp điện thoại. Cậu là bạn tốt nhất của tớ, cũng bắt đầu bát quái rồi. Mạch Tiểu Miên lẩm bẩm, Kiều Minh Húc liền ôm lấy cô. Mạch Tiểu Minh quay sang và nói với Kiều Minh Húc, trên mạng bây giờ đã truyền bá anh là một người đàn ông cặn bã, vứt bỏ bạn gái trước, còn bức bách người ta phá thai nữa. Hơn nữa những lời này còn là do chính miệng của dì nhỏ anh nói ra. Kiều Minh Húc cả khuôn mặt đã đen lại. Anh không ngại người khác nói mình là đàn ông cặn bã sao? Mạch Tiểu Minh có chút lo lắng hỏi. Em cảm thấy anh là đàn ông cặn bã sao? Không cặn bã. Chỉ cảm thấy anh đã bị toàn thế giới cho rằng anh là đàn ông cặn bã rồi, anh thật đáng thương. Kiều Minh Húc lại xem thường nói. Cả thế giới cho rằng anh là đàn ông cặn bã thì như thế nào chứ? Chỉ cần em không cho rằng như vậy là được rồi. Mạch Tiểu Miên ôm lấy anh. Vì anh, em có thể đối đầu với toàn thế giới. Chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, tất cả đều chỉ là mây bay. Tiểu Miên, đừng quản người khác suy nghĩ gì và nói gì. Thế giới lớn như vậy chúng ta cũng chẳng quản được nhiều. Chúng ta cứ sống tốt những ngày tháng của chính mình là được. Tán thành. Mạch Tiểu Miên gật đầu vui vẻ, hôn lên gương mặt của anh một cái, sau đó nói, chúng ta đi xem dì nhỏ của anh một chút xem thế nào. Không cần phải xem một chút thôi. Mạch Tiểu Minh kéo anh đi ra cửa sổ lầu 2 và lặng lẽ nhìn xuống. Quả nhiên, dì nhỏ nằm ở trên ghế dài được vài phút đồng hồ đã không chịu được. Muốn đi vào cửa thì bị dì Trương chặn lại, đành phải xám xịt theo chú Trương đi đến khách sạn. Dì Trương trông thấy bà rời đi cũng mừng rỡ, đi lên lầu báo tin vui. Thiếu gia, thiếu phu nhân à, dì nhỏ kia cuối cùng cũng đi rồi, tôi đúng là đã chịu đủ. Dì Trương nhịn không được mà khiếu lại với Kiều Minh Húc. Thiếu gia, cậu có biết hôm nay bà ấy đối xử với thiếu phu nhân như thế nào không? Dì Trương, đừng nói. Mạch Tiểu Minh cũng không muốn để cho Kiều Minh Húc suy nghĩ thêm, vội vàng ngăn lại. Nói đi. Kiều Minh Húc đôi mắt chìm xuống, hạ lệnh nói. Vậy tôi sẽ nói. Thiếu gia à, buổi sáng hôm nay tôi nấu cho thiếu phu nhân một bát cháo bảo ngư. Thiếu phu nhân vừa định ăn, kết quả bà ấy lại nhổ một bãi nước bọt vào trong đó, thật sự làm cho người ta buồn nôn đến chết. Thiếu phu nhân không ăn gì cả, bà ấy lại ăn sạch. Còn có bữa tối thiếu phu nhân chưa về, bà ấy lại uống hết toàn bộ canh yến mà tôi hầm cho thiếu phu nhân, chẳng để lại cho thiếu phu nhân một chút nào cả. Còn đem đồ ăn bới qua bới lại, lật đến lung tung ngổn ngang. Thiếu phu nhân không ăn, bà ấy lại ép buộc thiếu phu nhân phải ăn, còn mắng thiếu phu nhân là loại lãng phí. Dì Trương nhắc tới chuyện của ngày hôm nay thì liền tức giận. Sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng chìm xuống. Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân. Dù làm như thế nào thì bà ấy cũng nhìn thiếu phu nhân không vừa mắt, mắng thiếu phu nhân là bần hàn, keo kiệt, không có giáo dục. Bà ấy nói rất nhiều lời khó nghe. Thiếu phu nhân còn có thể chịu được bà ấy chứ, tôi nói vài câu, bà ấy đã muốn đuổi việc tôi, nói tôi chỉ là kẻ hầu người hạ, không có tư cách nói chuyện cùng bà ấy. Thật sự là tức chết tôi. Dì Trương ủy khuất nói, bây giờ không phải là xã hội ngày xưa nữa, tôi giúp thiếu gia làm công việc của người giúp việc, tôi cũng không phải là hạ nhân, không phải là người hầu kẻ hạ. Đúng, dì Trương nói không sai. Kiều Minh Húc gật đầu an ủi bà. Cho tới bây giờ tôi cũng không xem bà là người hầu kẻ hạ, mà bà chính là người nhà của chúng tôi. Thiếu gia cùng với thiếu phu nhân cũng là người nhà của tôi. Dì Trương trông thấy Kiều Minh Húc ủng hộ bà cũng bắt đầu tiếp tục nói ra những lời không thoải mái của mình. Thiếu gia à, bà dì đó của cậu đúng thật là cực phẩm. Nếu như còn tiếp tục để cho bà ấy ở đây sinh sự, tôi sợ thiếu phu nhân sẽ sinh bệnh đấy, ngay cả cơm còn không ăn ngon được, cảm giác ngủ cũng không ngon. Đúng rồi, hôm nay sau khi cậu rời giường rời đi, bà ấy đã gõ cửa phòng của thiếu phu nhân, quát thiếu phu nhân rời giường, còn mắng thiếu phu nhân là kẻ nghèo mà lười biếng, gả cho thiếu gia. Đã là bắt được một con rùa vàng rồi, nói không biết bao nhiêu những lời khó nghe nữa. Kiều Minh Húc cầm thật chặt tay của Mạch Tiểu Miên áy náy nhìn cô. Mạch Tiểu Miên lại xem thường, cười cười. Không có việc gì, chỉ cần bà ấy không ở đây làm loạn nữa em cũng chẳng so đo. Vợ à, tối nay vậy em còn chưa ăn gì sao? Anh thấy nói chuyện như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy đói bụng. Giờ em có chút đói, vậy anh đi làm gì đó cho em ăn. Không cần. Anh đã cực khổ như vậy rồi, cứ để dì Trương làm thôi, anh tắm rửa và nghỉ ngơi. Chờ khi cơm nước xong xuôi thì em lên cùng anh. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói, cũng được, hôm nay anh đúng là hơi mệt. Kiều Minh Húc gật đầu và để cho dì Trương đi làm đồ ăn cho Mạch Tiểu Miên,